xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu công tử của phủ tướng quân tên là Tư Đồ Sâm, chữ Sâm ý là chân bảo, thể hiện Tư Đồ Sâm là chân bảo trong lòng Dư Bối Nhi và bọn họ. Năm nay Tư Đồ Sâm đã được 2 tuổi rồi, gần đây nó rất không vui, bởi vì nó không thể ngủ chung với mẫu thân thơm ngát của mình nữa. Hai đại ác ma này đuổi nó khỏi mẫu thân rồi, còn giao nó vào tay sư phụ ác ma dạy võ công, đứng tấn chỉ là chuyện nhỏ, sợ nhất chính là cây roi. Nếu không phải mẫu thân nói luyện võ có thể cường thân kiện thể, không cần uống nước thuốc đen kịt đắng chát này nữa nó mới cố luyện võ. Hừ, nó còn có một tâm nguyện nho nhỏ chính là học giỏi võ công sau này đánh bại hai đại ác ma đó, cứu mẫu thân ra. Mặc dù tuổi nó nhỏ, nhưng có rất nhiều mưu kế, nó tính toán lén lén lút lút đi xem mẫu thân của mình, xem mẫu thân có bị đại ác ma khi dễ hay không. Sau khi Dư Bối Nhi sinh đứa bé thì cơ thể thường hay ngã bệnh, nhất là chịu không nổi khí lạnh. Sau đó phủ tướng quân bỏ số tiền lớn mời một đồ đệ của danh y đã ẩn cư nhiều năm đến điều trị thân thể cho Dư Bối Nhi, còn cải tạo lại gian phòng của nàng, thân thể của nàng mới tốt hơn một chút. Gian phòng hiện tại nàng ở đổi tên là Noãn Các, còn khu vườn thì mời thợ tới đào cái ống dưới mặt đất thoáng lạnh, cũng bảo người ta ngày đêm không ngừng nấu nước rót vào trong khu vực quản lý. Cả khu vườn thật sự phải nói là bốn mùa như mùa xuân, các loại hoa trong sân mỗi ngày mỗi khác. Chỗ có thể đi lại trong phòng và trên giường thì lót thảm thật dày, phòng ngừa Dư Bối Nhi ngã xuống đất bị nhiễm lạnh. Cái giường ban đầu cũng bị đổi, giường mới lớn như có thể dung nạp 5 đại hán ngủ cùng, trên cột giường cũng khắc hoa văn tuyệt đẹp. Cái màn giường kia càng thêm khoa trương, mời 100 lão tú nương gia đình mỹ mãn con cháu đầy đàn tới thêu 100 chữ phúc và 100 thọ ước chừng thêu tới 10 cái, nói là có thể đổi lại dùng. Danh tiếng của Dư Bối Nhi cũng vì vậy mà vang xa, ai mà không biết phủ đại tướng quân của Tần Quốc có vị thiếu phu nhân là Phượng Dương quận chúa của Trần Quốc, bây giờ được phu quân hết mực cưng chiều, cũng sắp bị toàn bộ tiểu thư Tần Đô đố kỵ chết rồi, nếu nàng không gả tới đây thì những sủng ái này sẽ thuộc về các nàng. Tư Đồ Sâm vui vẻ chạy đến bên giường lớn, tiểu nha hoàn bên cạnh len lén cười, mỗi ngày công tử đều tới đây một lần như tiểu tặc, mỗi lần không tới nửa canh giờ đã bị lão gia và thiếu gia đuổi đi. Mẫu thân, mẫu thân. Hai đại ác ma nói mẫu thân bởi vì sinh nó mà tổn thương thân thể cho nên mỗi ngày uống thuốc xong phải ngủ một hồi, nói chuyện thì nói nhỏ thôi để không kinh hãi đến mẫu thân, nếu không thì mẫu thân phải uống thuốc còn đắng hơn thuốc của nó. Sâm Nhi, một cánh tay như ngọc kéo bức màn tinh mỹ phồn hoa ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn càng nuôi càng mỹ lệ hơn, nhìn thấy người tới cười khẽ một tiếng, như trăm hoa đua nở. Mẫu thân, con rất nhớ người. Thân thể bé nhỏ bò lên giường lớn dưới sự giúp đỡ của mẫu thân và tiểu nha hoàn, quỳ khuất chui vào trong ngực mẫu thân mình, hít thật sâu mùi thơm trên người Dư Bối Nhi. Mẫu thân cũng nhớ Sâm Nhi, các nam nhân càng lớn tuổi thì tham muốn giữ lấy nàng càng mãnh liệt. Nếu không phải nàng phản đối mãnh liệt theo ý của các nam nhân đó chính là Sâm Nhi sinh ra nên theo bà vú, nơi nào còn có thể giữ ở bên người 2 năm. Mẫu thân chúng ta ngủ chung đi, uống thuốc rồi ngủ mới tốt cho cơ thể. Tư Đồ, góc truyện audio.com, Sâm nháy nháy mắt thích nhất cùng mẫu thân mình ngủ. Được, Sâm Nhi nằm đây. Khi hai người nam nhân này hết bận mới đến Noãn Các thì nhìn thấy Dư Bối Nhi ôm Tư Đồ Sâm, một tay của tiểu tử thúi kia còn nắm cánh tay ngọc của Dư Bối Nhi, tay kia nắm bộ ngực sữa của nàng. Nhìn nhau một cái ăn ý che miệng bế Tư Đồ Sâm ra, không kinh động Dư Bối Nhi đã ngủ say, cùng nhau chừng trị thích đáng tiểu tử cứng đầu cứng cổ này. Phải biết bọn họ đã 2 năm không có chạm qua Dư Bối Nhi rồi, tiểu tử này lại thường gần gũi nàng, sao có thể không khiến cho bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi đây. Cách chương.